Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 78, lựa chọn của Han Tae Ho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sangwon Oppa thật côn, chỉ cũng muốn người khác khom mình cúi chào tiền bối. Ngoài phòng, Yuri và Yuna nhìn qua khoe cửa thấy hết chuyện bên trong. Suỵt, mau tránh đi, Sung, Won Oppa sắp ra rồi. Hai người Yuna vội kéo Seowin, vội vàng chạy ra chỗ rẽ. Để tôi tự tìm Seowin, anh cứ làm việc của mình đi tê. Ho Hyung, Kim Sung, Won rời phòng luyện tập nói. Han Tae Ho hôm nay tuy không nhớ Kim Sung, Won sáng tác ca khúc cho Super Junior được nhưng cũng được lời mời Kim Sung. Won tới X-Man, tất nhiên SM muốn để thành viên Super Junior tham gia X-Man là quá dễ dàng, không cần Kim Sung. Won, đây chỉ mang ý nghĩa thái độ chứng tỏ Kim Sung. Won không có ác cảm với công ty, vậy mà lúc Kim Sung. Won bất ngờ gặp lại Bower, hắn lo hỏng chuyện rồi, xem ra Kim Sung. Won thực sự trưởng thành. Hai người đợi tôi trong xe đi. Han Tae Ho rời đi rồi, Kim Sung. Won bảo với hai trợ lý, nhìn quanh, đi tới chỗ rẽ. Yuna ra đây ngay, lúc ở trong phòng anh đã nghe thấy tiếng em rồi. Sung, Won Oppa, ba người Yuna trốn trong góc chui ra, cười hì hì nói. Sau này ở công ty không được nghịch ngợm như vậy. Kim Sung, Won ngữ âm không nặng, nhưng rất nghiêm túc, công ty SM cực kỳ coi trọng kỷ luật. Em biết rồi, Sung, Won Oppa, không phải là vì anh nên bọn em mới tới à, Yuna nói rất tội nghiệp. Được rồi, anh mang quà Thái Lan cho mấy đứa đấy, anh vừa từ sân bay về còn chưa kịp về nhà, quà vẫn ở trong xe. Có điều bây giờ mấy đứa không có thời gian, thôi, anh đành đem về nhà vậy. Kim Sung, Won nuối tiếc nói, bọn em đi xem một chút thôi. Yuri nghe tới quả đã ngứa ngáy. Dù sao vì anh đến chiếm phòng tập khiến bọn em không có chỗ luyện tập đi mà, Oppa. Đừng học Yuna làm nũng. Kim Sung, Won nổi da gà toàn thân, đầu hàng luôn. Đi theo anh, ngay cả Seowin cũng không kìm được vui mừng, bốn người đi xuống bãi đỗ xe. Em muốn xem có gì nào, à ba lô, em thích nhất Rilakkuma. Yuna lục lọi quà trong xe tìm ngay ra thứ thuộc về mình. À Yuri không chịu thua kém, xông vào mở mốt cái túi Park Sung. Yun hét lên ngăn cản nhưng không kịp rồi, Yuri mặt đỏ bừng, hét lớn, ném thứ trong tay đi. Đây là đồ của chị, Park Sung, Yun vội nhét mấy món đồ lót rất gợi cảm vào túi, đỏ mặt nói. Xin lỗi tiền bối, Yuri vội cúi đầu xin lỗi. Không sao, Park Sung, Yun nắm cái túi trong tay, không dám để bừa nữa. Kim Sung, Won gõ đầu Yuri một cái tội nhanh nhảo đoảng tự mình lấy quà. Cái ba lô chuột Mickey này là của Yuri, còn cái đàn guitar này của Seowin. Nhìn cái đàn guitar nho nhỏ màu phấn hồng, Yuna nhìn một cái là thích. Ôi đáng yêu quá, em cũng muốn. Cái đàn guitar này tuy không phải là đàn chuẩn, nhưng cũng có thể đàn một vài bài đơn giản, Seowin không biết chơi guitar nên Kim Sung. Won mới mua cái guitar đồ chơi này. Cảm ơn anh Sung, Won, Seowin quả nhiên thích mê cái guitar màu hồng. Thiên vị, Yuna ghen tị nhìn cái guitar đáng yêu trong tay Seowin, còn Yuri tò mò xem quà của đám Jessica là cái gì. Oppa, cái gì đây, khăn lau à, đây là vỏ bọc đệm ghế sofa làm từ tơ tằm đó, cô nương, sờ vào vô cùng dễ chịu khăn lau. Thật đúng là, Kim Sung, Won bực mình nói, à, cảm ơn Oppa. Yuri lại làm nũng, cô phát hiện chiêu này của Yuna rất hiệu quả. Thứ hay ho không học lại học Yuna làm nũng, cái gì mà hay ho không học, Yuna bất mãn dùng luôn cái ba lô của mình đánh vào lưng Kim Sung. Won, cùng lúc đó trong văn phòng chủ tịch ở tầng 4 tòa nhà SM. Chủ tịch tôi biết khả năng hiện giờ chưa đủ cho nên muốn phụ trách nhóm nữ công ty chuẩn bị đưa ra, có được không ạ, hừ. Lee Soo Man ngạc nhiên nhìn Han Tae, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ho, trong ấn tượng của ông, tính cách hắn không phải như thế, có điều vậy cũng tốt, còn khoảng 2 năm nữa mới đưa ra nhóm nữ này, nếu Han Tae. Ho xác định mục tiêu, ông cũng đồng ý, cảm ơn chủ tịch. Han Tae, Ho khom người rời phòng chủ tịch tay siết chặt nghĩ. Hy vọng lần này quyết định của mình là chính xác, của cậu hết đấy, Kim Sung, Won vừa về tới studio thì bị Dung Di, Won ném cho một đống giấy tờ. Cái gì vậy thầy, đều là một số đại diện quảng cáo, cậu tự xem mà chọn, tôi tốn nhiều tinh lực lắm đấy. Dung Di, Won có vẻ mệt mỏi nói. Cảm ơn thầy, Kim Sung, Won cười lật qua loa bỏ xuống. Có điều hình như không cái nào đặc biệt thích hợp, thằng nhóc này chỉ được cái tinh. Dung Di, Won cười có chút thô bỉ, ngồi thẳng dậy, rút ngăn kéo ra một phong bì. Thứ thích hợp nhất ở đây, đại diện cho series điện thoại di động Cyan Socola của LG. Kim Sung, Won xé phong bì ra xem, nhíu mày. Thầy, còn gì nữa? Tuy được công ty LG mời làm người đại diện thì đáng nể lắm rồi, đồng nghĩa độ nổi tiếng của y tới mức độ nào đó, nhưng Kim Sung Won không thấy có gì quá đặc biệt. Ha ha ha, phía LG nói, lần này có 3 người đại diện cậu, Hyun Bin và Kim Tae Hee, có vẻ nhìn thấy 3 đứa xuất hiện trên tạp chí hôm tới dự lễ công chiếu của Moon Geun Young, cho nên nảy ra ý tưởng này. Kim Sung Won liền hiểu câu, thích hợp nhất, là có ý gì rồi, đưa tay nhéo cằm. CTLG xưa nay luôn rất rộng rãi ở khoản quảng cáo, có điều bọn họ thẩm hạch người đại diện cũng vô cùng nghiêm ngặt, hơn nữa không ký hợp đồng dài hạn, mỗi năm căn cứ vào nhiều tiêu chuẩn, chọn lựa người đại diện mới. Cả 3 gần như đều không có tin đồn tiêu cực nên được họ chọn chúng. Kim Sung, Won gật đầu, cùng là không ký hợp đồng dài hạn, Paris Baguette là vì không coi trọng độ nổi tiếng của Kim Sung. Won có thể duy trì, còn LG vì xét duyệt khắt khe, 3 người bọn họ đi dự lễ công chiếu vào tháng 5, bây giờ là tháng 7, từ đó đủ thấy. Biết ngay có Kim Tae Hee là cậu đồng ý mà. Dung Ji, Won gật gù, đâu phải tại em, mỗi lần quảng cáo bọn họ đều mời 2 người. Kim Sung, Won phân bua, vậy bỏ đi, còn đống lời mời kia kìa, tha hồ chọn. Dung Ji, Won đưa tay định lấy lại phong bì, nhưng Kim Sung, Won đã cất vào lòng đi mất. X Man Hải ngoại tập đặc biệt cuối cùng đã được chiếu, phản ứng không ngoài dự đoán của nhóm tiết mục. Kim Yong, Cúc và Yoon Eun, Hè đang có tình yêu nồng cháy. Dưới dòng tiêu đề bắt mắt là bức ảnh Kim Yong, Cúc dùng hai tay che tay Yoon Eun, Hè, màn ảnh lãng mạn nhất năm 2005. Vẫn là bức ảnh đó nhưng được đặt tiêu đề khác trên tuần san giải trí. Rating của X Man lẫn nữa phá kỷ lục vượt qua mốc 40, sâu tạp kỹ quốc dân đã xuất hiện. Báo tạp kỹ cho đăng. Ở trên mạng nội dung càng chi tiết hơn, càng rộng hơn. Tờ bố tái hiện, kiểu giật title câu khách không hơn không kém, nhưng phải thừa nhận rất thu hút fan của tờ bố. Kinh điển quay lại, hồi ức thế hệ 70-80. Người hoài cổ giật title, khi xịt căng đan giữa Kim Yong, Cúc và Yoon Eun, Hè náo động tưng bừng, vô số cư dân mạng thời 7x8x cũng khơi lên phong trào hoài cổ rầm rộ, nhiều ca khúc kinh điển một thời được bọn họ lật lại, bùng nở mùa xuân thứ 2 trên mạng. Có người đăng lên bức ảnh 30 fan hâm mộ dơ vật tiếp ứng thời Turbo, một bức ảnh đẫm nước mắt nhanh chóng leo lên top 10 tìm kiếm, lượt xem, lượt trả lời tăng theo từng ngày. Cả Kim Sung, Won, Kim Yong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc không ngờ rằng sự kiện này lại gây ra tiếng vang lớn như thế, đem những fan hâm mộ của Turbo đã phân tán tụ tập lại. 3 ngày sau khi X Man Hải ngoại số đặc biệt được chiếu, rất nhiều fan Turbo như có tổ chức trước đăng chủ đề ủng hộ Kim Yong. Cúc xuất hiện liên tục như không bao giờ dừng lại, thêm vào những fan trung thành của X Man đổ gục bởi vũ đạo siêu cấp đáng yêu cùng thiếu nữ bị cử động lãng mạn của Kim Yong. Cúc đón tim, khiến trang web quá tải, phải đưa ra thông báo. Bảo trì khẩn cấp, cách chương.